Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1548, chương 1549, đoạn tuyệt nhân quả. Kiều Tư Thiên Thần đã xử Thiên Đế tử hình. Lúc này, Hắc Linh Xà đã động, lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng Kiều Tư Thiên Thần phóng tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền đã tới Kiều Tư trước mặt Thiên Thần. Sáng thế Chu Tà kiếm bung ra vô cùng kim quang, hướng trước mắt nam tử tóc trắng hạ xuống. Ha ha, muốn đánh gãy ta làm phép ấy ư? Quá ngây thơ rồi. Kiều Tư Thiên Thần không giảm nụ cười. Bên hồng lam sắc thần hoàn xây dựng có thể ngăn cách hết thảy lực lượng bình chướng. Hắc Linh Xà lưỡi kiếm chém tới, lại căn bản là không có cách trong vòng thời gian ngắn phá Kiều Tư phòng. Ngay tại Kiều Tư Thiên Thần nắm chắc phần thắng thời điểm, một vệt quần áo trắng lấy càng nhanh chóng độ lướt về phía Thiên Đế. Thiên Đế, ta tới giúp ngươi. Bạch Linh Xà tay cầm âm dương song kiếm, tốc độ nhanh tựa như sấm đánh. Kiều Tư Thiên Thần như cũ cười lạnh, bây giờ các nàng làm gì đều là phí công mà thôi. Kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao đã sắp muốn không có vào hắn huyệt thái dương, liền muốn đầu kể cả thần hồn cùng xuyên thấu. Thiên Đế vào giờ khắc này đã không có lựa chọn, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Bạch Linh Xà trên người. Hai mắt ngắm nhìn hướng hắn bay tới nữ tử, nhìn nữ tử đối với hắn đưa ra một kiếm. Chờ chút, đưa ra một kiếm. Thiên Đế sửng sốt một chút, lúc này Bạch Linh Xà đã đem hắn ngoài ra một cánh tay chém xuống. Máu tươi vẫy xuống trường không, độc tí Thiên Đế, biến thành không có cánh tay Thiên Đế. Hiện trường thập phần thảm thiết, không khí đột nhiên an tĩnh lại. Thiên Đế, Hắc Linh Xà, Kiều Tư Thiên Thần cũng mặt đầy khiếp sợ nhìn cái kia mặt mũi thanh lệ nữ tử. Nữ tử lại cười hì hì thu kiếm. Giải quyết, giải quyết, giải quyết cái gì? Thiên Đế cả người cũng bối rối. Chẳng lẽ nói, Bạch Linh Xà vì để tránh cho ta bị địch nhân đánh gục, cho nên liền dẫn đầu xuất thủ đem ta đánh gục sao? Như vậy thì có thể thành công ngăn cản địch nhân tà ác kế hoạch. Này đúng là rất tốt xử lý phương pháp. Muội ngươi a, bệnh thần kinh a đây là. Huống chi nàng nha cần đánh ngã xuống ta, tại sao không chém đầu, chém cánh tay làm gì à? Lúc này Kiều Tư Thiên Thần đã dùng kim nhận đâm vào đầu mình. Máu tươi hỗn tạp não tương bung ra. Hắn tiếng kêu thảm thiết cũng rốt cục thì vang tận mây xanh. Một kích này không chỉ là thể xác tầng diện thượng chung kết, hay lại là thần hồn tầng diện chung kết. Xong rồi, ta nếu là mất khống chế, chàng thượng toàn bộ sinh linh đều phải chết. Thiên Đế sắc mặt trắng bệch. 10 giây đồng hồ sau, Kiều Tư Thiên Thần còn đang kêu thảm thiết, Thiên Đế lại bình yên vô sự. Hắc Linh Xà có chút ngạc nhiên nhìn về Thiên Đế, Thiên Đế là hưng phấn nhìn về Bạch Linh Xà. Sao, xảy ra chuyện gì? Dựa theo nhân quả phản hồi mà nói, bây giờ đã sớm vượt qua phản hồi thời gian, nhưng Thiên Đế như cũ không bị thương chút nào. Bạch Linh Xà cười nói, Kiều Tư Thiên Thần ở ngươi sử dụng Thiên Đế ấn thời điểm, là thông qua ngươi thuật pháp, cưỡng ép cùng ngươi thành lập liên lạc. Hắn ở ngươi tay trái gieo xuống nhân quả căn nguyên, ta liền đem hắn nhân quả căn nguyên chém tới, tự nhiên cũng liền được rồi nha. Lời vừa nói ra, Thiên Đế rốt cục thì sáng tỏ thông suốt. Đạo lý rất đơn giản, nhưng là có thể nhìn thấy nhân quả căn nguyên. Hơn nữa chính xác đem chém xuống năng lực lại cực kỳ không đơn giản. Hắn không khỏi lần nữa coi trọng một chút trước mặt khéo cười tươi đẹp làm sao nữ tử. Thiên Đế còn nhớ lúc trước cùng Lâm Ngọc Thiên Thần trong chiến đấu, Bạch Linh Xà còn thân hơn thủ chặt đứt quá Lâm Ngọc Thiên Thần cùng thiên đạo liên lạc. Vị này nữ tử tương đối không đơn giản a. Tiếng kêu thảm thiết còn đang vang vọng, Kiều Tư Thiên Thần chính diện trước khi một loại xấu hổ vô cùng tình cảnh. Hắn hung hăng ghim chính mình một kiếm, đem mình quấn lại gần chết, nhưng thiên đế lại cọng lông chuyện cũng không có. Đây quả thực muốn hộp máu a, có hay không? Hắn tạo là cái gì nghiệt, mới phải xuất hiện loại này kỳ lạ tình trạng à? Sẽ không nên nghĩ ra như vậy não tàn đối với địch phương thức. Không trách Bạch Linh xà trước không có giúp thiên đế tiếp xúc nhân quả liên tiếp. Nguyên lai đến khi chính là chỗ này một khắc, lục sắc thần hoàn đang điên cuồng thả ra chữa thuật, chữa trị Kiều Tư Thiên Thần thương thế. Thiên đế, Hắc Linh xà, Bạch Linh xà đồng thời hiện lên nụ cười quỷ dị. Thiên đế chỉ một cái, phá diệt thương khung kiếm, âm dương kiếm lôi, ba vị hợp đạo đỉnh phong siêu cấp đại năng, đồng thời thi triển mạnh nhất thuật pháp, đánh vào Kiều Tư Thiên Thần lam sắc bình chướng trên. Kinh khủng mãnh liệt năng lượng đem chu vi mấy trăm dặm đại địa cũng cày một lần. Một đỉnh núi nhỏ cũng rất vô tội bị san bằng đầy. Ai yêu, một người mặc màu sắc rực rỡ bồng bồng quần, lộ ra trắng nõn đều đặn hai chân thiếu nữ tóc đen, bị năng lượng đánh vào được lùi lại mấy bước, sau đó miễn cưỡng dừng lại thân hình. Diễm hồng sắc có tiểu cánh dày cao gót, thật sâu lâm vào mặt đất, thon nhỏ thân thể có chút cong, tựa hồ đang tạp tầm mắt, linh động đại con mắt nhìn chăm chú phía trước tình hình chiến đấu. Lộ ra thập phần nhao nhao muốn thử. Bây giờ nàng đã thu hoạch rất nhiều phần vui mừng. Chính mắt thấy thiên nhân tộc thiên thần cảnh xuất thủ, cảm thụ thiên chi ý chí lực lượng, mắt thấy nhiều như vậy thực lực nghịch thiên, tiềm lực vô hạn phản hư đại năng xuất thủ, mắt thấy thiên đế đám người cao thâm cực kỳ thuật pháp. Trọng yếu nhất là nàng lại thấy được khởi tử hoàn sinh an lâm. Đây quả thực là thiên đại kinh hỷ. Nếu không phải lập trường nguyên nhân, nàng cũng không nhịn được đi ôm một chút cách đó không xa nam tử. Nhưng nàng vẫn là nhịn được. Bây giờ ra sân thì đồng nghĩa với đem Nam Thiên Vũ Quốc dụ dỗ. Một mực không tranh quyền thế Nam Thiên Vũ Quốc quyết không thể bởi vì nàng tỏ thái độ mà gặp tai họa ngập đầu. Đây là nàng cố thủ cùng trách nhiệm, bởi vì nàng là Nam Thiên Vũ Quốc cửu thải thần tước. An Lâm, bây giờ ngươi đều đã lợi hại như vậy a. Tiểu tước nữ tinh xảo xinh đẹp, gương mặt thêm mấy phần đỏ thắm, có chút khẩn trương, nhỏ giọng cầu nguyện, thực lực mạnh như vậy, sau này chúng ta là có thể hoàn toàn buông ra thân thủ, không giữ lại chút nào lại tỉ đấu một lần. Cho nên, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên tử a. Thiên nhân tộc nguyên soái trên chiến trường, lúc này 5 phút rốt cuộc đã qua, Bạch Lăng đại trận máy làm nhiễu, năng lượng hoàn toàn hao hết. Thiên khải cảnh nguyên soái bây giờ có thể lần nữa sử dụng 3 người một tổ hợp kích trận pháp. Từng cái tổ 3 người cũng có thể phát huy ra sánh bằng lão bài hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng lực lượng. Người đâu, kết trận, Mia nguyên soái la lớn. Người qua đây a. Tinh Châu bi thương gào liên tục, lớn tiếng nói, a, cứu mạng. Vù Mã nguyệt soái lớn tiếng cầu cứu, mau tới kết trận a. Phốc hoa, Thạch Hoa nguyên soái bị Hiên Viên Thành nổ mặc lồng ngực. Âu âu âu, a, xong rồi, Dâu Y nguyên soái tuyệt vọng nói. Mia lúc này mới phát hiện, bọn họ căn bản không có kết trận cơ hội, từng cái nguyên soái đều đã lún vũng bùn, không cách nào tránh thoát. Chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong kết cục. 9 vị thiên nhân tộc nguyên soái, bây giờ đã còn sót lại 5 người, còn bị tách ra ở các nơi tiêu diệt từng bộ phận, căn bản là không thể cứu vãn. Trước thật cao ở thượng nguyên soái, chưa từng nghĩ đến đã biết phương sẽ rơi vào cái thất bại thảm hại kết quả. Đối thủ hay lại là một đám phản hư. A, Tinh Châu nguyên soái kêu thảm một tiếng, bị Valentina chém thành hai nửa. Đến đây, cùng tiểu tinh linh đối chiến Tinh Châu. Cái Lý, Ngư Đào,